Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn cảm thấy bầu không khí như vậy thật sự làm người ta khó chịu. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Tiệm thuốc này ban đầu là tôi mở cho ba mẹ em. Thế nên anh yên dạ yên lòng mà nhận lời cảm ơn của chúng tôi sao? Tỉnh Thâm. Hứa Tỉnh Thâm nghe không lọt những gì người khác nói. Kỳ hạn thuê 2 năm đã tới, nhưng người bên cạnh con đã thay đổi rồi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía Triệu Phương Hoa ngồi đối diện. Mẹ, con đã nói với mẹ, nếu mẹ cần tiền có thể nói với con. Nói với con sao? Con không phải con bảo ba mẹ dẹp tiệm à? Vậy con mẹ lấy lập trường gì mà bảo Tưởng Viễn Chu trả số tiền này chứ? Câu nói này chính là vấn đề. Tưởng Viễn Chu đã đồng ý rồi, chuyện đã rất vui vẻ. Nhưng Triệu Phương Hoa không ngờ Hứa Tỉnh Thâm sẽ làm hư chuyện của mình như thế. Lúc nói chuyện này, bà ta cũng chưa bàn bạc qua với Hứa Vượng. Hứa Vượng ngồi ở kia, mặt xanh mét. Có một số người tính tình trời sinh rất khó thay đổi. Thật ra mấy năm nay, điều kiện trong nhà đã tốt hơn không ít. Mấy món tiền thuê nhà đó hoàn toàn có thể gánh vác được. Nhưng với Triệu Phương Hoa mà nói, đã có người nguyện ý bỏ tiền ra, thì lý gì bà ta không nhận chứ? Hứa Tỉnh Thâm đứng dậy. Mẹ, bây giờ phó kinh doanh là con rể mẹ đừng quên. Cô đẩy ghế ra, cầm túi đi ra ngoài. Hứa Vượng ở đằng sau gọi cô. Hứa Tỉnh Thâm đi nhanh xuống lầu. Mới vừa xuống hiên nhà không lâu, cánh tay đã bị túm chặt. Buông ra. Tưởng Viễn Chu lôi cô đến trước mặt mình. Nhiều chuyện, em nhất định phải làm ở Mỹ như vậy phải không? Phải, Tưởng Viễn Chu, anh có tiền nên trả được mà. Tôi là có thể trả được. Hứa Tỉnh Thâm muốn đẩy tay anh ra, nhưng khổ nỗi sức lực anh quá lớn. Vừa rồi là tôi nói năng không tốt, nhưng mà Tưởng Viễn Chu, trước kia tôi tiêu tiền của anh là bởi vì tôi đi theo anh, hiểu không? Nhất định phải nói khó nghe như vậy có phải không? Khó nghe ư? Khó nghe chỗ nào? Hứa Tỉnh Thâm lau mặt. Thật ra cô có tính tranh đua lớn, gặp chuyện thế này rất tức giận, nhưng nước mắt lại sớm rớt xuống rồi. Con người mà đều như thế, lần đầu là thương tâm, lần hai là khó chịu, sau 100 lần chính là chết lặng thành quen. Mẹ kế em bỗng nhiên gọi em về, em hẳn nghĩ ra được đó không phải là vì nhớ em, vậy cả việc chuẩn bị tâm lý cũng không có sao? Hứa Tỉnh Thâm dường như bị dồn ép nặng nề, sắc mặt trắng bệch. Tôi ngây thơ, được chưa? Đâu giống nhỉ? Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Trong lòng vẫn còn mong đợi gì đó à? Tôi thấy em ngốc. Hứa Tỉnh Thâm cắn cắn khóe miệng, mỉa mai đáp lại. Vậy còn anh, cũng đã chia tay tôi. Người nhà tôi mời anh ăn cơm tối, trong lòng lại không suy nghĩ sao? Theo như mẹ kế tôi, bà ấy sẽ nói tôi cũng về sao? Anh có ý gì? Ồ, anh tưởng thì sao? Gặp lại chuyện này cũng chỉ có thể đưa cổ cho người ta làm thịt. Tôi thấy anh rất hưởng thụ đó. Theo như em nói thì tôi cũng chẳng bị gì cả, chỉ chút tiền thôi mà. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế liền chỉ anh. Nhà địa chủ có thằng con ngốc, câu này chính là nói anh. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đột nhiên trong đầu được lấp bằng một cảnh tượng, sắc mặt thoát liền thay đổi. Không được công kích thân nhân. Công kích thì sao nào? Hứa Tỉnh Thâm ghét bỏ nói. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, nhìn lại phía hàng hiên u ám. Vừa rồi lúc em về, tôi thấy em rất vui vẻ. Chắc trong điện thoại Triệu Phương Hoa đã nói không ít lời thân thiết với em nhỉ? Em nhìn lại đi, tối khuya có đi ra ngoài, bà ta có đuổi theo em ra đây không? Anh thích nói gì thì cứ nói đi, tôi chẳng khó chịu đâu. Hứa Tỉnh Thâm xoay người đi về phía trước, Tưởng Viễn Chu theo sau. Đừng đi theo tôi. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước. Đường này là của em à? Cô dừng lại, sau đó xoay người lại nhìn anh. Đợi lát nữa, tôi sẽ gửi tiền vào thẻ của Minh Xuyên. Chuyện tiền thuê không liên quan đến anh tưởng không cần xen vào chuyện của người khác. Dùng tiền của phó kinh doanh thì em yên tâm thoải mái sao? Hứa Tỉnh Thâm trong lòng đương nhiên không tốt. Tiền thuê tiệm thuốc là một khoản chi phí không hề nhỏ. Nhưng phó kinh doanh chưa từng tính toán chuyện tiền bạc với cô. Cô có thể mượn tạm của anh ta. Vì sao lại không nào? Anh ấy là chồng tôi, anh ấy phải nuôi tôi. Tử Viện Chu từ đâu đó rút ra cái găng tay, sau đó thong thả ung dung đeo vào. Đừng nhìn vào nét mặt bình tĩnh của anh, thật ra trong lòng đã sớm nổ tung. Hứa Tỉnh Thâm thấy gương mặt tuấn tú của anh đã căng cứng. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên rơi xuống trên mặt cô. Cô kinh ngạc vội rời mắt. Trước kia lúc ở bên nhau, em cũng không như vậy. Cái đó không giống nhau. Khi đó chúng ta là chơi lưu manh, nhưng hiện tại là cuộc sống của tôi. Chơi lưu manh gì cơ? Hứa Tỉnh Thâm cười cười. Không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương thì gọi là chơi lưu manh. Danh ngôn đó, câu này cũng chưa nghe qua à? Tưởng Viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net